Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Long Nguyên Hành qua tập số 37. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Long Nguyên Hành, tập 37. Tôn Kim Thân của Văn Thánh Công đã được Tả Tùng Nham luyện mấy chục năm, nhưng trong những ngày Văn Thánh Công bị Điền Không Nguyệt vây khốn, Điền Không Nguyệt đã phá hủy nó, thậm chí có lẽ cả tính linh của Văn Thánh Công cũng bị luyện hóa đi nhiều, tu vi thực lực không còn được như xưa. Tô Vân nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chỉ thấy tốc độ tan rã kim thân của Văn Thánh Công ngày càng nhanh, với tốc độ này e rằng Văn Thánh Công không thể chống đỡ được bao lâu. Ta thiện dưỡng hạo nhiên chi khí của ta. Văn Thánh Công chỉ tay về phía xa, cẩm tú đồ đón gió bay phần phật, gào thét bay về phía trước. Uy năng của món đại thánh linh binh này dần dần lộ ra, uy lực ngày càng mạnh, cố gắng mượn hạo nhiên chính khí để chấn áp ma tính của Thành Sóc Vương, giải cứu Lý Tướng Quân và những người khác. Thế nhưng trong cẩm tú đồ, Điền Không Nguyệt dồn chân nguyên hóa thành chân long, không ngừng phá hủy uy lực của món đại thánh linh binh này, khiến hạo nhiên chi khí của linh binh không thể phát huy hết. Văn Thánh Công đột nhiên bay vút lên, đuổi theo cẩm tú đồ. Trong khoảnh khắc thân hình ngài nhảy lên, Tô Vân và mọi người nhìn thấy trên bầu trời một đạo đao quang hình rồng màu xanh đuổi theo Văn Thánh Công. Kỳ vi khí dã, chí đại chí cường, lấy trực dưỡng mà vô hại, thì tắc vu thiên địa chi gian. Văn Thánh Công giữa không trung bắt lấy đao, bước đi trên không, vung đao chém vào cẩm tú đồ. Trong cẩm tú đồ, ánh đao chợt hiện, từng con chân long bị chém đầu, máu nhuộm đỏ bức tranh. Ánh máu chợt lóe, đầu Điền Không Nguyệt đột nhiên rơi xuống đất. Văn Thánh Công thu lại thế đao, rơi xuống, đáp xuống đỉnh đài trên đỉnh một tòa nhà. Vị thần thánh này chống thanh long yển nguyệt đao, từ xa thúc giục cẩm tú đồ. Hạo nhiên chính khí từ trong tranh bùng phát, chấn áp ma tính của Lý Tướng Quân. Ma tính trên người Lý Tướng Quân tan biến, y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên kiếp trên trời đã tan. Văn Thánh Công tiếp tục thúc giục cẩm tú đồ. Cẩm tú đồ như một vùng đất di động trên không, bay về phía các thế gia khác. Tô Vân đứng trên lưng Long Tương nhanh chóng chạy tới, lại thấy sau lưng Văn Thánh Công những đốm sáng lấp lánh, phiêu tán trong không trung. Kim thân của ngài đang nhanh chóng phong hóa. Long Tương dừng lại, đứng trên thần tiên cư của tòa nhà đó. Chỉ thấy trong đình đài, thân hình Văn Thánh Công đã tan biến hơn một nửa. Tiền bối! Tô Vân vừa mở miệng, đột nhiên một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn. Tô Vân nhìn lại, đó là tay của Chỉ Tiểu Giao. Chỉ Tiểu Giao lắc đầu. Văn Thánh Công vốn là người xả thân vì nghĩa, sư đệ không cần khuyên ngài ấy nữa. Oánh Oánh gật đầu nói, Văn Thánh Công chỉ cần tính linh vẫn còn, vẫn có thể tái tạo kim thân cho ngài. Dù sao ngài cũng là thánh nhân chân chính, không phải do hoàng đế phong, cũng không phải do dân chúng phong, tương lai nhất định có thể tái tạo kim thân. Nhưng Tô Vân có chút mờ mịt, nhìn thấy Tả Tùng Nham từ xa đi tới. Chỉ thấy Tả Tùng Nham đầu tóc bạc trắng, đứng ở xa không lại gần. Tô Vân thấp giọng nói, nhưng Tả Phó Xạ đã già rồi. Tả Tùng Nham, người nguyện dùng cả đời để lập kim thân cho Văn Thánh Công, người đã xả thân vì nghĩa, đã già rồi. Tả Tùng Nham không còn 40 năm nữa. Tả Tùng Nham lo lắng rằng, nếu ông chết đi, liệu còn ai nhớ đến việc tạo kim thân cho Văn Thánh Công không? Tô Vân đột nhiên có chút hiểu Tả Tùng Nham, trong lòng thầm nói, ông ấy thành lập Văn Xương Học Cung, có lẽ là muốn truyền lại tinh thần của Văn Xương Đế Quân. Ông ấy lo lắng sau khi mình mất đi, sẽ không có ai tế tự Văn Xương Đế Quân, nên trường học mà ông ấy xây phải đặt tên là Văn Xương Học Cung. Ông ấy muốn mỗi sĩ tử đều biết đến Văn Xương Đế Quân. Văn Thánh Công hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại tính linh. Tính linh của ngài bị một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo đi, bay về phía Thiên Thị Viên. Ngài vừa nắm chặt thanh long yểm nguyệt đao, chuôi đao cắm vào thần tiên cư, quyết liệt chống lại sức mạnh của Thiên Thị Viên, vừa vẫn cố gắng điều khiển Cẩm Tú Đồ, cố gắng trấn áp ma tính của các tướng quân khác. Lão sư, xin hãy đi đi. Tả Tù Nham cúi người trước tính linh của Văn Thánh Công. Học sinh nhất định sẽ sử dụng tốt Cẩm Tú Đồ, trấn áp ma tính trong thành Sóc Phương. Văn Thánh Công nghe vậy, rút Thanh Long Yển Nguyệt đao lên, mỉm cười. Bên cạnh Tô Vân, Long Tương đột nhiên lao đi. Tính linh của Văn Thánh Công cầm đao, đáp xuống lưng Long Tương. Long Tương tung mình nhảy vọt, lao vào bầu trời đêm. Một tiếng sấm vang lên, Long Tương chở Văn Thánh Công gào thét bay đi. Tô Vân vẫy tay, lòng buồn bã. Oanh Oánh đứng bên tai hắn, cười nói. Người mất một con ngựa tốt, có thấy tiếc không? Tô Vân lắc đầu nói. Ta chỉ cảm động trước tình cảm và khí phách của các bậc tiên thánh tiên hiền, nên khi thấy tiên hiền rời đi, trong lòng có chút mất mát. Ta đã cưỡi ngựa đưa học tỷ đi dạo rồi, tâm nguyện đã thành, sao có thể tham luyến sức ngựa của Long Tương, không nỡ rời xa nó chứ? Oánh Oánh liếc Chỉ Tiểu Giao, nhỏ giọng nói. Học tỷ của ngươi cũng là một con rồng mà, ngươi bảo nàng biến về nguyên hình, ngươi cưỡi học tỷ chạy không chậm hơn Long Tương bao nhiêu đâu. Mặt Tô Vân đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Cái này không tốt lắm, học tỷ sẽ không đồng ý đâu. Oánh Oánh mê hoặc nói. Không thử thì làm sao biết học tỷ sẽ không đồng ý chứ. Tô Vân đang định lấy hết dũng khí, đột nhiên giọng của Tả Tùng Nham truyền đến. Tô Thượng Sứ, ngươi có nghĩ đêm nay sẽ là trận quyết chiến không? Tô Vân vội vàng suy đi những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng, bước lên phía trước, ngạc nhiên nói. Phó xạ, tối nay có trận quyết chiến nào? Tả Tùng Nham thúc giục Cẩm Tú Đồ, nghe vậy cười ha hả. Không hổ là Tô Thượng Sứ mưu sâu kế hiểm, nghĩ giống hệt ta. Đêm nay ma tính của Lý Tướng Quân và các bán ma khác bị trấn áp, thiên kiếp qua đi, chắc chắn sẽ không có quyết chiến. Tô Vân mờ mịt. Ta đã nói gì? Tả Tùng Nham dốc hết sức lực, thúc giục Đại Thánh Linh Binh Thập Cẩm Tú Đồ. Tô Vân nhìn từ xa, chỉ thấy Thập Cẩm Tú Đồ hợp lại làm một, dẫn đến hạo nhiên chi khí tràn ngập trời đất, trấn áp ma tính của từng lão tổ tông các thế gia. Tuy nhiên, đây chỉ là trấn áp ma tính của những bán ma này, tạm thời giải quyết nguy cơ trước mắt, chứ chưa trừ tận gốc. Khi đám mây sét cuối cùng tan đi, Tả Tùng Nham bay lên trời, đứng trên Cẩm Tú Đồ, quát. Tô Thượng Sứ, lên đây! Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao vội vàng nhảy lên Cẩm Tú Đồ. Chỉ thấy Cẩm Tú Đồ bay lượn trên không, thẳng tiến đến Lâm Gia. Lão tổ Lâm Gia, Lâm Cảo Nghĩa, nhận được tin từ Đồng Gia, đang chuẩn bị đến Sóc Phương Hầu Lý Gia, thấy Cẩm Tú Đồ bay tới, vội vàng quay về Lâm Gia. Không ngờ, Cẩm Tú Đồ chỉ bay đến gần Lâm Gia, rồi đột ngột đổi hướng, chuyển sang Văn Gia. Lão tổ Văn Gia, Văn Chính Thanh vội vàng chạy về, cũng bị hụt. Tả Tùng Nham điều khiển Cẩm Tú Đồ bỏ qua Văn Gia, lao về phía Võ Gia. Cứ như vậy, đi một vòng qua mấy thế gia, các lão thần tiên của các đại thế gia vì bảo vệ nhà mình mà lần lượt quay về. Khi Cẩm Tú Đồ dừng lại bên ngoài Chu Gia, lão thần tiên Chu Oản Hương lại không ra ngoài. Tả Tùng Nham cười lạnh nói. Chu tiền bối chẳng lẽ xem thường ta? Lúc này, chỉ thấy một phụ nhân khoảng 30 tuổi vội vàng chạy tới, bật cười nói. Thì ra là lão biểu bà tử, khó trách uy phong như vậy. Tả Tùng Nham nhìn thấy Chu Oản Hương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả, nói. Chu tiền bối như thiếu phụ, xinh đẹp động lòng người, ta thấy mà thương. Nếu lão tử trẻ hơn 20 tuổi, đã cướp ngươi về làm áp trại phu nhân rồi. Chu Oản Hương hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói. Tiểu tử tìm chết. Tả Tùng Nham cười ha hả. Cẩm Tú Đồ chở Tô Vân và mọi người hốt hoảng bỏ chạy. Chu Oản Hương không đuổi theo. Sắc mặt Tô Vân cổ quái, thấp giọng mà nói. Chu Oản Hương này có chút không đúng. Tả Tùng Nham dương dương đắc ý, cười nói. Tất nhiên là không đúng. Bà nương này đừng nói làm bà nội ngươi, dù cho làm bà nội của bà nội ta cũng dư sức. Lão tử tất nhiên không thể cướp nàng làm áp trại phu nhân. Nàng ít nhất cũng phải 180 tuổi rồi. Chỉ Tiểu Giao sợ đến mức lè lưỡi. Tô Vân lắc đầu nói, ta nói là giọng của Chu Hoàn Hương này có chút không đúng. Giọng nàng tuy rất giống giọng Chu Hoàn Hương, nhưng tuyệt đối không phải. Giọng của nàng ta đã nghe ở đâu đó rồi. Tả Tùng Nham sững sờ, bật cười nói, ngươi hình như chỉ gặp Chu lão quái ở Cửu Nguyên Học Cung thôi phải không? Ngươi chỉ gặp nàng một lần mà đã nhớ được giọng nói của nàng. Tô Vân sắc mặt bình thản nói, trước kia ta bị mù, chỉ có thể dựa vào âm thanh để nhận người, nên qua tai không quên. Giọng của Chu Hoàn Hương. Hắn nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nói, ta nhớ ra rồi, là lão yêu vương của lão vô nhân khu, là giọng của lão yêu vương. Tô Vân đột nhiên ngẩn người, sững sờ nói, kỳ lạ, trong miệng Chu Hoàn Hương sao lại phát ra giọng của lão yêu vương? Đột nhiên, tiếng cánh chim xé gió truyền đến, chỉ thấy một con chim lớn vỗ cánh từ dưới bay lên, ngang hàng với Cẩm Tú Đồ. Lý Mục Ca và các đệ tử Lý gia đứng trên lưng chim, cúi người nói, Tả phó xạ, Tô thượng sứ, hầu gia cho mời. Tô Vân quan sát, chỉ thấy con chim lớn kia rất giống thiên phượng, nhưng lớn hơn thiên phượng mấy lần, sải cánh như mây. Điều kỳ lạ hơn là trên lưng con chim lớn này được lắp đặt rất nhiều linh khí như nỏ xe, thang mây, giáp thuẫn, lâm sung, hào sa, vân vân. Hơn trăm đệ tử Lý gia đứng trên lưng chim, mỗi người canh giữ một linh khí, giống như một đội quân được huấn luyện bài bản. Rõ ràng, đêm nay Lý gia không hề yên bình, Sóc Phương Hầu thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tả Tùng Nham gật đầu nói, các người cứ đi làm việc đi, ta và Tô Thượng Sứ sẽ tự đến gặp hầu gia. Con chim lớn chở Lý Mục Ca và những người khác vỗ cánh bay đi, thông báo cho những người khác. Tả Tùng Nham nhìn Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao, cười nói, thân phận Thượng Sứ không cần phải giấu nữa, các người cũng theo ta đi gặp Sóc Phương Hầu. Chỉ Tiểu Giao có chút mông lung, Thượng Sứ, đi gặp Sóc Phương Hầu? Chẳng lẽ Tô Sư Đệ là Khâm Sai do Đại Đế ở Đông Đô phái tới? Nhưng Tô Sư Đệ không phải là người Thiên Môn Trấn sao? Tả Tùng Nham đến bên cạnh Tô Vân, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, ngươi vừa nói trong miệng Chu Hoản Hương phát ra giọng của lão yêu vương, chuyện này là sao? Tô Vân định thần kể lại chuyện mình cùng Tiết Thanh Phủ xông vào vô nhân khu, gặp phải mai phục, nói, Tiết Thánh Nhân đã dọa lão yêu vương chạy mất, ta có ấn tượng rất sâu sắc với lão, giọng của lão ta sẽ không nhận nhầm. Tả Tùng Nham nhíu mày, đột nhiên nói, cách đây không lâu, Tiết Thánh Nhân đã đến vô nhân khu một chuyến. Tim Tô Vân đập thình thịch, Tả Tùng Nham tiếp tục nói, lão ta trở về bình an, không hề bị thương. Tả Tùng Nham mỉm cười, nhìn Sóc Phương Hầu Lý gia ngày càng gần, nhẹ giọng nói, mấy ngày ngươi học ở Thánh Nhân Cơ, ta vẫn luôn để mắt đến lão, lão đã có 5 lần động sát ý. Tô Vân khẽ nhướng mày. Giọng Tả Tùng Nham ngày càng thấp, tiếp tục nói, lần đầu tiên là khi ngươi nói muốn thách đấu với lão, ta cảm nhận được sát ý của lão thoáng qua rồi biến mất, nên ta đã liếc nhìn lão từ xa. Khóe mắt Tô Vân giật giật. Lúc này hắn nhìn thấy trên phế tích thần tiên cư của Sóc Phương Hầu Lý gia, Tiết Thanh Phủ đang nói chuyện với bán ma Lý tướng quân. Cẩm Tú Đồ cách thần tiên cư càng gần. Lần thứ hai lão động sát ý với ngươi là khi bảo vật trong linh giới của ngươi rơi ra. Lão nhìn thấy những bảo vật trên người ngươi, bất giác động một tia sát ý, thế là ta lại liếc nhìn lão một cái. Tô Vân nhìn thấy trong thần tiên cơ, các bán ma tướng quân và gia chủ của các thế gia khác, cùng với các biểu bà tử của các châu quận. Tả Tùng Nham tiếp tục nói, lần thứ ba lão động sát ý là ngày cuối cùng, khi ngươi thách đấu lão, lão có một tia sát ý mãnh liệt, thế là ta nhìn lão lần thứ ba. Tô Vân nắm chặt nắm đấm, cúi người cảm tạ. Tả Tùng Nham đỡ lấy hắn, cười nói, Ta thấy bóng dáng thời niên thiếu của ta trên người ngươi. Bảo vệ ngươi chính là bảo vệ ta thời trẻ, cần gì phải cảm ơn ta? Huống chi đây chỉ là chuyện nhỏ. Tô Vân nghiêm mặt nói, lão biểu bà tử làm việc không trái với lương tâm, không quên sơ tâm. Đối với lão biểu bà tử mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta lại liên quan đến tính mạng. Tả Tùng Nham cười ha hả, bước xuống cầm tú đồ. Thư Quái oánh oánh vội vàng bay lên, đáp xuống vai vị lão già thấp bé này, tò mò nói, ngươi vừa nói có 5 lần sát ý, sao chỉ nói 3 lần? Tả Tùng Nham mỉm cười, chào Sóc Phương Hầu đang đến đón, truyền âm nói, lần thứ 4 lão động sát ý, là lần đầu tiên nhìn thấy người đấy. Thư Quái oánh oánh ngây người, nhưng ngươi đã đối phó rất tốt, không nói sai một câu nào. Nếu nói sai một câu, ngươi đã là một cuốn sách chết rồi. Tả Tùng Nham và Sóc Phương Hầu khoác vai nhau, vừa nói vừa cười, nhưng giọng nói lại vang lên trong đầu Thư Quái oánh oánh, tiểu nha đầu ngươi lanh lợi cổ quái, cũng là một tay lừa gạt giỏi đấy. Thư Quái oánh oánh hừ một tiếng, không bình luận gì về lời của lão, tiếp tục truy hỏi, còn lần thứ 5? Tả Tùng Nham cười ha hả, cúi người chào Tiết Thanh Phủ, vừa nói chuyện với Tiết Thanh Phủ, giọng nói lại vừa vang lên trong đầu oánh oánh. Lần thứ 5 là vì ta liếc lão 4 lần, lão động sát ý với ta. Oánh oánh đập cánh giấy, vù vù bay lên, hướng về phía Tô Vân. Tô Vân bước xuống cầm tú đồ, đi vào phế tích thần tiên cư của Sóc Phương Hầu, Lý gia. Chỉ nghe có người cười nói, Tô thượng sứ của triều đình đến rồi. Sóc Phương Hầu mặc quan phục, tiến lên đón tiếp, cười nói, Tô thượng sứ vận trù duy ác, quyết thắng ngàn dặm, khiến chúng ta nằm vóc sát đất. Mau, mời ngồi. Tô Vân đi theo y về phía trước. Hai bên là những đại nhân vật tươi cười, có thủ lĩnh của các đại thế gia, tướng lĩnh trong quân Sóc Phương, các biểu bà tử của Lục Lâm khắp Sóc Bắc, thậm chí còn có Diệp Lạc công tử, vị thượng sứ chân chính. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào hắn, tươi cười chào hỏi. Tô Vân mỉm cười đáp lại. Trong ánh mắt của những vị lãnh đạo cường giả này, hắn đi theo Sóc Phương Hầu tiến về chỗ ngồi của mình. Bên cạnh chỗ ngồi của hắn là Tiết Thánh Nhân, Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính. Tiếp đến mới là các bán ma tướng quân của các đại thế gia. Sóc Phương Hầu và chủ nhân của các thế gia khác ngồi hai bên tiếp đãi. Sau đó mới đến lượt các biểu bà tử và tướng lĩnh trong quân. Tô Vân đi về phía chỗ ngồi của mình. Xung quanh vang lên những lời tán thưởng. Ánh mắt mọi người tập trung vào hắn, kể về những chiến công của hắn, những lời khen ngợi không ngớt bên tai. Đối với những người này, Tô Vân quả thực là một huyền thoại. Vốn dĩ, thành Sóc Phương không thể nào xảy ra tình trạng căng thẳng, bảy đại thế gia càng không thể lộ diện. Bảy đại thế gia ẩn mình rất sâu, nắm giữ nội chính, kinh tế và một phần quân bị của thành Sóc Phương. Cộng thêm bảy vị lão thần tiên, kiếp hôi quái và sức mạnh của dị tộc ngoài biên ải. Chỉ cần chuẩn bị chu đáo, họ có thể trong một đêm loại bỏ các thế lực như Tiết Thánh Nhân, Sóc Phương Hầu, lão biểu bà tử. Thậm chí, họ có thể không cần ra tay, đã có thể khiến Tiết Thánh Nhân, Sóc Phương Hầu và lão biểu bà tử nghi kỵ lẫn nhau, cùng nhau diệt vong. Đến lúc đó, sức mạnh của họ sẽ thẳng tiến, chiếm lấy Sóc Phương dễ như trở bàn tay. Chiếm lấy 17 châu và 108 quận huyện của Sóc Bắc cũng thế như trẻ tre. Chỉ cần thời cơ đến, 1/4 lãnh thổ của Nguyên Sóc sẽ rơi vào tay họ. Con cháu của bảy đại thế gia, các sĩ tử xuất thân từ Sóc Phương Học Cung, Cửu Nguyên Học Cung và Mạch Hạ Học Cung, không thiếu người giữ chức vụ cao ở khắp nơi trong Nguyên Sóc, lần lượt hưởng ứng, khiến thế lực của bảy đại thế gia thậm chí có thể áp đảo triều đình Đông Đô. Nếu đạt được tình thế này, tiến có thể thôn tính Đông Đô, lui có thể cùng Đông Đô chia đôi thiên hạ. Tuy nhiên, bảy đại thế gia đã lộ diện quá sớm. Sự lộ diện của họ bắt nguồn từ việc một thiếu niên mang theo 4 con hồ ly ra khỏi khu không người của Thiên Thị Viên vào thành học tập. Một mình Tô Vân đã khuấy động phong vân Sóc Phương, thậm chí thay đổi vận mệnh của nơi này. Sự xuất hiện của hắn đã khiến tình hình của thành phố này từ hỗn loạn trở nên rõ ràng, khiến cuộc đấu tranh từ âm ỉ trở nên quỷ quyệt. Bây giờ, thiếu niên nhà quê này bước tới, đi vào trung tâm vòng xoáy đấu tranh quyền lực của thành Sóc Phương, thu hút ánh mắt của tất cả các cường giả. Tô Vân đi trong ánh mắt của mọi người, chỉ cảm thấy mình như đang đi trên bờ vực thẳm, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tình cảnh của mình nguy hiểm đến vậy. Ta chỉ đến để học, để tìm một nơi cho Nhị Ca, Tiểu Nguyệt, Bất Bình, Tiểu Phàm có thể đi học. Trong lòng hắn thầm nói. Hắn nhắm mắt lại, đi bên bờ vực, bước chân vững vàng. Tâm trạng của hắn tuy như đi trên băng mỏng, nhưng lời nói và hành động lại có một sự tự tại, thong dong như đi trên đất bằng. Khi đến trước chỗ ngồi, Tô Vân mở mắt ra, cười chào Tiết Thanh Phủ, Cầu Thủy Kính, Tà Tùng Nham và những người khác, rồi ngồi xuống. Một khí phách khiến người ta phải khâm phục tỏa ra từ người hắn. Chư vị quá khen rồi. Tô Vân mở miệng, giọng nói trong trẻo. Bên tai Tô Vân vang lên những lời tâng bốc và ca ngợi, khen ngợi hành động đêm nay của hắn anh minh đến mức nào. Thiếu niên nhà quê chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Những người có mặt ở đây, ai mà không phải là kẻ thống trị cao cao tại thượng. Dưới tay họ có không biết bao nhiêu người phục mệnh, linh sĩ nghe theo lệnh họ, hàng vạn của cải do họ điều động. Khi một người như vậy tâng bốc và khen ngợi ngươi, ai có thể giữ được tâm trạng bình thường, ai có thể đảm bảo tâm trạng của mình không bị ảnh hưởng? Phán đoán đưa ra trong tình huống như vậy, liệu có đủ bình tĩnh không? Tô Vân mỉm cười, nhưng lại làm ngơ trước những lời tâng bốc và ca ngợi của mọi người, cũng không đáp lại. Hắn như một người điếc, một người mù, một người câm, lặng lẽ giữ vững bản tâm. Đột nhiên, bán ma Lý Tướng Quân đi tới. Tô Vân vội vàng đứng dậy, nói: Lão Tướng Quân. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng sau khi vào đây, chủ yếu là vì bán ma Lý Tướng Quân thực sự đáng kính. Thế hệ của họ có lẽ là những người không có tư tâm nhất. Lý Tướng Quân cảm ơn. Nếu không phải thượng sứ liều mình cứu Văn Xương Đế Quân, chúng ta đã gây ra tội ác tày trời, bị thiên kiếp hóa thành tro bụi, chết vạn lần cũng khó chuộc tội. Tô Vân cúi người nói: Chỉ là cơ duyên xảo hợp, huống chi là chuyện trong bổn phận, Lão Tướng Quân không cần phải như vậy. Tô thượng sứ khiêm tốn rồi. Lý Tướng Quân đứng thẳng người, trầm giọng nói: Văn Xương Đế Quân tuy đã giúp chúng ta trấn áp ma tính, nhưng chỉ là tạm thời giải quyết nguy cơ trước mắt. Hạo nhiên chính khí có thể chống đỡ được bao lâu dưới ma tính của thành Sóc Phương? Chúng ta ở lại Sóc Phương một ngày, Sóc Phương sẽ nguy hiểm một ngày. Kế hoạch hiện tại chỉ có chúng ta rời khỏi Sóc Phương mới có thể bảo toàn Sóc Phương. Mọi người có mặt đều nhíu mày, nhưng cũng biết họ phải rời khỏi thành Sóc Phương, nếu không Sóc Phương chắc chắn sẽ rơi vào hiểm cảnh. Trong thành Sóc Phương, lòng người bất ổn, ma tính trong lòng người phát triển, tiếp sức cho sức mạnh của những bán ma như Lý Tướng Quân, đồng thời cũng mang đến nguy hiểm to lớn. Nếu mấy vị lão tổ này lại mất khống chế một lần nữa, e rằng không cần bảy đại thế gia ra tay, chỉ cần mấy vị nhân ma của họ cũng đủ để phá hủy hơn một nửa thành Sóc Phương. Thế lực của họ chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề, chết trong nội đấu, không còn sức để ngăn cản bảy đại thế gia. Thậm chí, có lẽ họ còn phải mang tiếng là phản tặc, bị bảy đại thế gia lợi dụng. Nhưng, sau khi mấy vị bán ma lão tổ rời đi, thực lực của họ sẽ bị tổn thất nặng nề. Đối mặt với bảy đại thế gia, e rằng sẽ có chút lực bất tòng tâm. Đồng Khánh Vân là một cao thủ. Đột nhiên, Tiết Thanh Phủ thở dài, phá vỡ sự im lặng, nói: Người này gây sóng gió, khuấy động thành Sóc Phương, khiến lòng người này sinh ma tính, làm tan rã đồng minh của chúng ta. Chiêu này vô cùng cao minh. Cầu Thái Thường, ngươi giao đấu với người này thắng bại ra sao? Cầu Thủy Kính nói: Tu vi thực lực cực cao, sâu không lường được. Chỉ là hắn làm thế nào để ma tính phát triển khiến ta có chút nghi ngờ. Tiết Thanh Phủ nghiêng người hỏi: Nếu không có mấy vị lão tổ, chúng ta có phải là đối thủ của bảy đại thế gia không? Cầu Thủy Kính im lặng một lát, nói: Tỷ lệ thắng rất thấp, nhưng nếu để lại mấy vị tiền bối thì không có chút cơ hội nào. Tiết Thanh Phủ nhíu mày: Mấy vị lão tổ là bán ma, thay vì ở lại đây để ma tính đại phát, không bằng ra ngoài biên ải, ngăn chặn dị tộc ở ngoài biên quan. Giọng Cầu Thủy Kính bình thản nhưng lại rõ ràng truyền đến tai mọi người. Nếu các vị lão tổ có thể chặn đứng lại đại quân dị tộc ở ngoài biên quan, vậy thì chúng ta sẽ bớt đi khả năng bị tấn công từ hai phía, có thể chuyên tâm đối phó với bảy đại thế gia. Nếu không, dị tộc tấn công, chúng ta bị tấn công từ hai phía, cộng thêm mấy vị lão tổ có thể ma hóa bất cứ lúc nào, chúng ta không có nửa điểm cơ hội thắng. Lý tướng quân cười nói, Thủy Kính tiên sinh nhìn thấu đáo. Hầu ra, ngươi hãy kể cho họ nghe tin tức ngươi nhận được hôm qua. Mọi người nhìn về phía Sóc Phương Hầu. Sóc Phương Hầu bất đắc dĩ đành phải đứng dậy, giọng nói chua chát. Hôm qua ta nhận được tin, quân đội của dị tộc ngoài biên ải đã bắt đầu tiến về biên giới. Khả hãn của họ dẫn 50,000 linh sĩ đích thân cầm quân. Từ hôm qua đã không còn xe trúc long từ Dương Thành đến Sóc Phương nữa. Tất cả mọi người trong lòng chợt trùng xuống. Khả hãn đã giữ lại 12 con trúc long, mỗi con có thể vận chuyển tối đa 3,000 quân. Sóc Phương Hầu nói, chỉ cần một ngày, đại quân của khả hãn có thể vượt qua vô số hiểm trở, vượt qua thiên thị viên, đánh tan các pháo đài trên đường, đến được Sóc Phương. Lý tướng quân đột nhiên phấn chấn tinh thần, cười ha hả nói, chúng ta đều là những người đã chết từ lâu, nếu lần này đi còn có thể để lại chút hy vọng cho Sóc Vương, vậy thì chúng ta cam nguyện đi. Các bán ma lão tổ của Lữ gia, Bành gia, Diệp gia cũng lần lượt đứng dậy, cười nói, chính là đạo lý này, thay vì chúng ta hóa thành ma vương, tàn sát ba tánh Sóc Vương, không bằng chiến tử xa trường. Năm đó, chúng ta đã giết cho dị tộc phải khiếp sợ, cho dù sau khi chết cũng hóa thành ma, khiến cho chúng nằm la liệt hàng vạn xác, 300 năm không dám bước vào Sóc Bắc. Lý tướng quân rút tính linh thần binh của mình ra, cười ha hả, nói, chiến giáp khoác thân, thi thể không chôn, binh khí không vào kho, chẳng phải là vì hôm nay sao? Mấy vị bán ma lão tổ kia cũng lần lượt rút linh binh của mình ra, cúi người nói, cựu bộ, tuyền đài, chờ tướng quân điều động. Sóc Phương Hầu quỳ xuống, nghẹn ngào nói, cùng tiễn lão tổ. Các đệ tử của Lý gia, Diệp gia, Bành gia và các thế gia khác lần lượt quỳ xuống, cùng tiễn lão tổ. Đứng dậy đi, không cần phải làm bộ trẻ con. Lý tướng quân xoay người, chiếc áo choàng rách nát bay phần phật trong gió. Chúng ta vốn là những người đáng lẽ đã chết từ lâu, trộm mạng từ trời mới sống thêm được mấy trăm năm. Bây giờ, đã đến lúc trả lại mạng sống này cho ông trời rồi. Tô Thượng Sứ. Ánh mắt y dừng lại trên người Tô Vân, một luồng ma khí cuộn trào, cười nói, Tô Thượng Sứ có thể tiễn chúng ta một đoạn không? Tô Vân hơi sững sờ, nói, đệ tử bản lĩnh thấp kém, e rằng không theo kịp bước chân của mấy vị tướng quân. Không sao. Bán ma Lý tướng quân cười nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ma khí quanh thân y cuộn trào, thân hình bay lên không. Tô Vân lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bất giác đứng trên ma khí. Lý tướng quân bước đi, ma khí như mây nâng Tô Vân lên theo sát. Mấy vị bán ma lão tổ kia bay lên theo sát phía sau. Sóc Phương Hầu và những người khác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Vân và Lý tướng quân cùng những người khác biến mất trong màn đêm. Thư quái oánh oánh từ trên vai Tô Vân lặng lẽ ngẩng đầu lên quan sát mấy vị bán ma này, chỉ thấy thân thể của Lý tướng quân và những người khác như được đúc bằng thép, trông vô cùng dữ tợn. Trên người họ có những hoa văn kỳ lạ, không biết là vết thương do đao kiếm gây ra hay là dấu ấn của ma đạo phù văn. Vào cuối đời, họ đã hiến mình cho ma đạo để đổi lấy sức mạnh khủng khiếp. Thư quái oánh oánh thầm nghĩ, những bán ma này quả thực đáng để ghi lại, làm thế nào họ vẫn giữ được lý trí sau khi hóa thành bán ma, điểm này cũng đáng để nghiên cứu. Đột nhiên, bán ma Lý tướng quân nói, Tô Tiểu Hữu đến từ Thiên Môn Trấn phải không? Tô Vân sững sờ, Bán ma Lý Tướng Quân cười nói: "Ta biết ngươi không phải là thượng sứ. Chúng ta tuy là người chết, nhưng thường xuyên quan sát thiên thị viên, theo dõi động tĩnh ở đó. Những thay đổi của thiên thị viên trong mấy trăm năm qua chưa bao giờ qua mắt được chúng ta." Tô Vân thản nhiên cười nói: "Ta quả thực không phải là thượng sứ. Ta đến từ Thiên Môn Trấn. Ta cũng không biết tại sao, sau khi ra khỏi thiên thị viên, ta lại mơ hồ trở thành thượng sứ." Bán ma Lý Tướng Quân mỉm cười nói: "Hoặc là không phải hoàng đế chọn ngươi làm thượng sứ, mà là thời thế của Sóc Vương đã chọn ngươi." Tô Vân nghĩ một lúc, lời y nói quả thực có vài phần đạo lý. Thành Sóc Vương sóng ngầm cuộn trào, ma tính phát triển, nhân ma đến, các thế lực nghi kỵ lẫn nhau. Tô Vân lúc này liều lĩnh xông vào Sóc Vương, quả thực dễ bị người khác hiểu lầm. "Nếu thời thế đã chọn ngươi, vậy thì ngươi chính là thượng sứ." Thi khí và ma khí trên người bán ma Lý Tướng Quân hòa quyện vào nhau, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng khó chịu. Y nói: "Thành Sóc Phương cần một vị thượng sứ có năng lực và trách nhiệm. Diệp Lạc của lão Diệp gia lén lút, không có trách nhiệm, nên hắn không được." Lão tướng quân của Diệp gia bên cạnh bật cười, nói: "Tiểu tử đó chỉ nghĩ đến việc nhặt nhạnh, không có dũng khí, ta cũng không thể chịu nổi." Các bán ma lão tổ khác cười ha hả. Bán ma Lý Tướng Quân nói: "Nếu Sóc Phương đã chọn thượng sứ, vậy thì thượng sứ nhất định đừng phụ lòng Sóc Phương." Tô Vân nghiêm nghị. Bán ma Lý Tướng Quân ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt như quỷ hỏa lập lòe, nói: "Chúng ta đứng ở nơi cao nhất của thành Sóc Phương, giám sát động tĩnh xung quanh. Rất nhiều thay đổi trong mấy trăm năm qua đều không qua mắt được chúng ta. Ta còn nhớ 150 năm trước..." Y đang chìm vào những ký ức xa xưa, những ký ức phủ bụi đang dần trở nên sống động. Tuyết rơi dày đặc. Đó là một trận tuyết tai khủng khiếp, khắp nơi đều là băng tuyết. Tuyết lớn đè gãy cây cối, làm sập nhà cửa. Điều đáng sợ hơn là nạn đói do tuyết tai gây ra. Bán ma Lý Tướng Quân và những người khác tuy đã nhìn thấy những điều này, nhưng lại bất lực. Họ là bán ma, không thể biến ra lương thực từ hư không. Lý gia, Diệp gia và các thế gia khác cũng có người chết đói. Sóc Phương Hầu lúc đó thậm chí còn mang theo gia đình đi lánh nạn, tìm kiếm thức ăn khắp nơi, bỏ lại quan tài của bán ma Lý Tướng Quân ở nhà. Bán ma Lý Tướng Quân bị khóa trong hắc thiết quan. Y đã nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ. Trong trận tuyết tai này, người chết đói la liệt, nhưng lại có 7 người giàu sang phú quý, mặt mày hồng hào. 7 người này sau này chính là lão thần tiên của 7 đại thế gia. Lý Tướng Quân dừng bước, quỷ hỏa trong mắt nhảy múa, nói: "Họ cướp đoạt ruộng tốt, mua bán nô lệ. Lâm gia còn dùng lương thực cứu trợ để mua đất. Một ngày nọ, họ gặp một thiếu niên đầy vết thương từ thiên thị viên đi ra." Thiếu niên kia mình đầy thương tích, ngất xỉu bên đường. Có người lột quần áo của hắn để đổi lấy tiền. Một tấm lệnh bài trên người hắn đã thu hút sự chú ý của Đồng Khánh Vân. Nhưng chuyện này liên quan quá lớn, khiến hắn không dám ra tay, nên hắn đã tìm đến 6 người còn lại. Bán ma Lý Tướng Quân nói: "Lúc đó Đồng Khánh Vân chiếm giữ phủ đệ của Lý gia ta. Trước mặt ta, họ đã treo thiếu niên này lên, xuyên thủng xương tỳ bà của hắn, phế bỏ tu vi, vây khốn tính linh, tra tấn hắn đủ mọi cách. Thiếu niên kia rất nhanh đã bị tra tấn đến không còn hình người. Ta nghe họ nói về một chuyện." Bán ma Lý Tướng Quân nói: "Họ nói về nguyên nhân gây ra trận tuyết tai này, trận đại chiến giữa nhân ma và chân long. Đồng Khánh Vân nói y là sứ giả do Vũ Đế phái tới để giám sát sĩ tử Thiên Đạo Viện Cách Long. Trong 7 người họ còn có một người khác cũng là sứ giả của Vũ Đế." Tim của Tô Vân chấn động, hiểu ra y định nói gì. Thư quái oánh oánh cũng kích động nắm chặt vạt váy, làm nhăn cả trang sách của mình. Đồng Khánh Vân nói, họ có thể từ thiếu niên này mà có được bí mật của Cách Long, chiếm làm của riêng. Họ có thể nhờ đó mà trường sinh. Bảy người này thật xấu xa. Bán ma Lý Tướng Quân ôm dung nói, họ đều muốn một mình có được bí mật của Cách Long, lại sợ bị tố giác, nên bảy người ăn uống ngủ nghỉ đều phải ở cùng nhau. Nhưng Đồng Khánh Vân vẫn tìm được cơ hội, lén lút ra ngoài, một mình đi gặp thiếu niên kia. Y cười nói, ta thấy sau khi Đồng Khánh Vân lén ra ngoài, người thứ hai cũng lén ra ngoài, ai cũng có ý đồ riêng. Mỗi người đều từ miệng thiếu niên hấp hối kia mà có được thứ mình muốn. Họ quyết định xử tử thiếu niên này, độc chiếm bí mật. Tim Tô Vân đập thình thịch, thất thanh nói, họ đã giết học ca dẫn đội. Bán ma Lý Tướng Quân kinh ngạc nói, ngươi gọi thiếu niên đó là học ca dẫn đội? Cũng phải, hắn quả thực là sĩ tử dẫn đầu của Thiên Đạo Viện Cách Long. Nhưng họ không giết học ca dẫn đội. Khi họ đến gặp thiếu niên kia, đã phát hiện hắn đã chết từ lâu. Đầu óc Tô Vân trống rỗng, trong lòng vừa kích động vừa thất vọng. Học ca dẫn đội đã chết sao? Nhà trí giả đã đấu chết nhân ma, giam cầm linh hồn của nhân ma và long linh, lại chết trong tay bảy tên lâu la vô danh tiểu tốt như vậy sao? Trên đời còn có chuyện kỳ quái, khó tin như vậy sao? Bảy người họ đặt thi thể xuống, ngay khi họ đang bàn bạc cách xử lý thi thể, thì thi thể bỗng nhiên biến mất. Bán ma Lý Tướng Quân nói, thi thể của học ca dẫn đội không thấy ư? Tô Vân ngây người, đột nhiên tỉnh ngộ. Tiền bối, thi thể của học ca dẫn đội sao lại không thấy? Hẳn là không thể qua mắt được ngài chứ. Điều kỳ lạ chính là ở điểm này, ta cũng không hề nhìn thấy thi thể biến mất như thế nào. Bán ma Lý Tướng Quân nhìn về phía Thiên Thị Viên. Thành Sóc Phương vẫn còn trong đêm tối, nhưng Thiên Thị Viên đã nắng ráo, cảnh tượng lộng lẫy này rất mê người. Lúc này, họ đang ở rìa thành Sóc Phương, phía trước là một mỏ quặng, phía sau là những tòa nhà san sát. Lý Tướng Quân đưa Tô Vân đáp xuống đỉnh núi mỏ, chỉ thấy các thợ mỏ vẫn chưa bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Ta bị nhốt trong quan tài, phong ấn vẫn còn, tuy có thể cảm nhận được bên ngoài nhưng không thể nhìn rõ. Ta chỉ cảm thấy thiếu niên kia không còn chút hơi thở, không còn chút sinh khí nào, đã biến thành một thi thể lạnh ngắt. Bán ma Lý Tướng Quân im lặng một lát, nói, nhưng trước khi hắn biến thành thi thể còn xảy ra một chuyện. Thiếu niên kia trước khi chết đã chìm đắm, ma tính tỏa ra từ nội tâm hắn rất nặng nề, như thể hóa thành một vực sâu đầy oán hận, nuốt chửng mọi thứ. Ta thậm chí còn cảm thấy ma tính trên người mình cũng bị hắn ta hút đi. Tim Tô Vân khẽ rung động. Trong trận tuyết tai đó, ta đã thấy từng người chìm đắm, thấy nhân tính bị bóp méo còn hơn cả nhân ma, thấy con người có thể xấu xa đến mức nào. Lý Tướng Quân nói, đến nay ta vẫn không biết rốt cuộc là hắn chết thật hay chết giả. Thi thể của hắn đã biến mất, các lão thần tiên của bảy đại thế gia đã cãi vã nhau rất lâu về chuyện này, cuối cùng cũng không đi đến đâu. Nếu hắn còn sống, ta nghĩ hắn sẽ còn đáng sợ hơn cả các lão thần tiên của bảy đại thế gia. Tô Vân không khỏi rùng mình. Học ca dẫn đội đã chiến thắng nhân ma, giam cầm linh hồn của nhân ma và long linh, một mình vượt qua Thiên Thị Viên và Sóc Phương đang chìm trong nạn đói. Trên đường chắc chắn đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, nếu không sẽ không mình đầy thương tích. Hắn đến thành Sóc Phương, ngay khi tưởng rằng mình có thể thở vào nhẹ nhõm, hắn lại rơi vào tay của Đồng Khánh Vân, Lâm Cao Nghĩa, Võ Nguyên Đô và những người khác. Bảy người này, những thiên tài như hắn ngày thường còn chẳng thèm liếc mắt, không ngờ mình lại rơi vào tay họ, bị tra tấn đủ mọi cách. Học ca dẫn đội có thể đấu trí đấu dũng với nhân ma, trải qua sự cám dỗ của nhân ma mà không sa ngã, cuối cùng chiến thắng các sĩ tử Thiên Đạo Viện khác, trí tuệ của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Thế nhưng, hắn lại đánh giá thấp sự hiểm ác của lòng người, gục ngã ở Sóc Phương. Nhân ma không thể khiến hắn chìm đắm, nhưng Đồng Khánh Vân và những người khác lại khiến hắn biến thành ma. Sau trận tuyết tai, những người chạy nạn của Lý gia, Diệp gia chúng ta cũng đã trở về. Các thế gia cổ xưa suy tàn, các thế gia mới nổi lên. Cùng với sự băng hà của Vũ Đế, vụ án Đọa Long Cốc ở Thiên Thị Viên không còn ai điều tra nữa. Bảy đại thế gia cũng vì thế mà được tẩy trắng. Bán ma Lý Tướng Quân nói, sau này, Tiết gia nổi lên ở Sóc Phương, từ Nguyên Đế, Ai Đế đến Bình Đế. Tiết gia một nhà ba thánh nhân, phó tá ba triều đại đế. Tiết gia hiển hách một thời, trải qua hơn 100 năm mà không suy. Tô Vân trong lòng khẽ động. Lý Tướng Quân tại sao lại nhắc đến Tiết gia với ta? Sự trỗi dậy của Tiết gia khiến ta từng nghi ngờ thiếu niên kia không có chết. Bán ma Lý Tướng Quân nhìn lên trời, phía đông đã hửng sáng, các bán ma tướng quân khác đã lên đường đến Thiên Thị Viên. Lý Tướng Quân chần chừ một lúc, nói, ta đã từng theo dõi Tiết gia vì chuyện này, nhưng thánh nhân của Tiết gia không hề có bóng dáng của thiếu niên kia. Sau này Tiết Thanh Phủ nổi lên, ta lại nảy sinh nghi ngờ. Tô Vân ngẩng đầu nhìn vị bán ma cao lớn này, lộ ra vẻ khó hiểu. Lý Tướng Quân nói, một nhà ba thánh nhân, điều này thực sự quá vô lý. Thánh nhân đời đầu xuất sắc thì thôi, đời thứ hai cũng là thánh nhân, có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Nhưng đời thứ ba cũng là thánh nhân, đây chính là điều kỳ quái, không thể tin được. Tô Vân chìm vào suy tư. Lý Tướng Quân nói không sai. Người bình thường nhìn Tiết gia chỉ ghen tị với dòng máu tốt, con cháu thông minh, giáo dục tốt của gia tộc này. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì quả là có chút khó tin. Tiết gia là một đại thế gia, thánh nhân cư chỉ là nhà thờ tổ của Tiết gia. Gia tộc này đã phát triển qua 3 thế hệ, chắc chắn còn lớn hơn cả 7 đại thế gia. Điều quan trọng hơn là 3 thế hệ thánh nhân đều là thái thường của Thiên Đạo Viện. Ông ta có bao nhiêu môn sinh đệ tử? Lý Tướng Quân vỗ vai Tô Vân, bước nhanh về phía Thiên Thị Viên, giọng nói vọng lại từ xa. Thời thế của Sóc Phương đã chọn ngươi làm thượng sứ. Thượng sứ đừng phụ lòng Sóc Phương. Tô Vân đưa mắt nhìn y đi xa, chỉ thấy mặt trời phía đông đã mọc lên. Thư Quái oanh oanh nói, ta biết có rất nhiều cách giả chết. Học ca dẫn đội chưa chắc đã chết thật. Hắn có thể đã dùng bí pháp giả chết để trốn thoát. Trong Thiên Đạo Viện có rất nhiều công pháp thần thông như vậy. Nhưng Tiết Thánh Nhân có liên quan đến học ca dẫn đội không? Nàng đứng trên vai Tô Vân, miệng ngậm một chiếc thẻ đánh dấu sách, nhìn mặt trời mọc, lẩm bẩm. 3 triều Thánh Nhân, trải qua 3 triều Đại Đế, cai quản Thiên Đạo Viện hơn 100 năm. Nếu ông ta vung tay hô một tiếng, sức uy hiếp còn lớn hơn cả 7 đại thế gia. Ánh nắng chiếu xuống, Tô Vân cảm nhận được hơi ấm mùa xuân trong nắng, lòng bình yên, cười nói. Oánh oánh, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thư Quái oánh oánh tức giận, bay lên dùng thẻ đánh dấu sách vỗ vào trán Tô Vân, giận dữ nói. Nếu suy đoán của ta là thật, vậy thì Tiết Thánh Nhân sẽ tạo phản, cố gắng lật đổ Đại Đế Đông Đô để thay thế. Tô Vân không hiểu. Như vậy có gì không được? Thư Quái oánh oánh ngây người. Đại đế không phải của nhà ngươi, ngươi quan tâm ai làm đại đế làm gì? Cho dù Tiết Thánh Nhân là học ca dẫn đội, muốn lật đổ hoàng đế để tự mình làm hoàng đế, đối với chúng ta cũng chỉ là đổi một đời hoàng đế mà thôi. Tô Vân nói ra nghi ngờ trong lòng, nói, đại đế Đồng Đô bất tài, đổi một đời có năng lực tất nhiên sẽ tốt hơn, còn hơn là một vị hoàng đế bất tài cứ nằm ì ở đó, phải không? Thư Quái oánh oánh tức đến lắp bắp. Người đây là tạo phản, người không trung quân. Tô Vân cười nói. Ở quê ta chưa bao giờ có hoàng đế. Người ở quê sao phải tự tìm cho mình một hoàng đế, còn phải quỳ lại ông ta, còn phải nộp công lương, nộp thuế này nọ. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy trên đỉnh tòa nhà cách đó không xa, hồng y bay phấp phới trong không trung. Thiếu nữ Ngô Đồng đứng trên một đầu con dao long màu đen, ánh mắt phức tạp, không biết đang nghĩ gì. Tim Tô Vân khẽ động, tung người nhảy lên. Trên đỉnh đầu hiện ra hoàng trung, từng con chim thần tất phương từ bề mặt chuông bay ra, đáp xuống chân hắn. Tô Vân đi bộ trên không, tiến về phía Ngô Đồng, cười nói: "Sư muội đến đây bao lâu rồi?" "Ta vẫn luôn ở đây." Thiếu nữ Ngô Đồng sắc mặt bình thản, nhưng trong mắt lại như có ngọn lửa đang cháy, thỉnh thoảng lại nhảy lên như ngọn nến. Tô Vân đáp xuống lưng Hắc Giao, đi về phía đầu Hắc Giao, muốn xem rõ trong mắt thiếu nữ này thật sự có lửa hay không. Đột nhiên, Tiêu Thúc Ngạo gầm lên một tiếng, bỗng hóa thành một người đàn ông áo đen cao gầy, một tay túm lấy cổ áo Tô Vân, xách thiếu niên lên, giận dữ nói: "Ngươi dám cưỡi ta?" Tô Vân bị xiết đến không thở nổi. "Ta chỉ đứng trên người ngươi, hơn nữa Ngô Đồng cũng đứng trên người ngươi." "Ngươi còn muốn cưỡi lên đầu ta?" Tiêu Thúc Ngạo mặt mày hung dữ, ánh mắt bất thiện, nói. Thư Quái oanh oánh cố gắng gỡ ngón tay hắn ra, tức giận nói: "Nhân ma cưỡi được, Tô Sĩ Tử sao lại không cưỡi được? Tô Sĩ Tử, chúng ta không cưỡi hắn, chúng ta đi cưỡi Tiểu Giao học tỷ." Ngô Đồng thản nhiên nói: "Thúc Ngạo, buông hắn xuống đi." Tiêu Thúc Ngạo nghe lời nàng răm rắp, hừ một tiếng, buông Tô Vân xuống. Tô Vân xoa xoa cổ, cười nói: "Rắn cả thôn, Tiêu Thúc, tu vi tiến bộ nhanh quá, ta tu luyện đến bây giờ vẫn còn xa mới theo kịp." Hắn tu luyện chân long thập lục thiên, tiến cảnh đương nhiên rất nhanh. Thiếu nữ Ngô Đồng phong hoa tuyệt đại, ung dung nói: "Chân long thập lục thiên không chỉ khiến tu vi của hắn tăng mạnh, mà còn có thể khiến tuổi thọ của hắn trở nên vô cùng dài. Đại sư huynh, đầu quân cho ta, ta cũng có thể cho ngươi trường sinh." Tô Vân cười ha hả, lắc đầu đi về phía Văn Sương học cung, ung dung nói: "Ngô Đồng, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta, cũng xứng để ta đầu quân cho ngươi. Đợi đến khi ngươi có thể đánh bại ta rồi hãy nói." Thiếu nữ Ngô Đồng hừ một tiếng, vung tay áo, ngồi bên rìa tòa nhà, nhìn bóng lưng hắn, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Thúc Ngạo đứng sau lưng nàng, nhìn Tô Vân, thấp giọng nói: "Tiền bối nếu không ưa tiểu tử này, không bằng ta ra tay, một kiếm đâm chết hắn." Thiếu nữ Ngô Đồng lắc đầu, nói: "Bây giờ, trong thành Sóc Phương đã không còn ai dám công khai động đến hắn. Ai động đến hắn, người đó phải chết." Tô Vân đi trên không, đi được vài dặm, trán toát ra từng giọt mồ hôi, thấp giọng nói: "Oánh oánh, nhân ma có đang nhìn ta không?" Thư Quái oánh oánh quay đầu nhìn lại, nói: "Vẫn đang nhìn." Tô Vân tiếp tục đi về phía trước, mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều. Thư Quái oánh oánh nói: "Đi trên không rất tốn pháp lực, khí huyết của ngươi còn chống đỡ được không? Nếu không chống đỡ được thì mất mặt một chút." Tô Vân cắn chặt răng, không nói một lời, liều mạng thúc giục Hồng Lô Thiện Biến, cố gắng bổ sung tu vi, đi thêm 3 năm dặm nữa, giọng nói khàn khàn: "Vẫn đang nhìn ta sao?" Thư Quái oánh oánh quay đầu nhìn quanh, nói: "Vẫn đang nhìn." "Còn đàn bà chết tiệt này, không hổ là nhân ma, nhất định muốn xem ta xấu mặt." Tô Vân nghiến răng, cuối cùng nhìn thấy một cây cầu mây phía trước. Hắn dồn chút sức lực cuối cùng, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đến được cầu mây trước khi pháp lực cạn kiệt. Tô Vân vịn vào cột trên hành lang cầu mây, hai chân run rẩy, thở hổn hển. Lúc này, giọng thiếu nữ Ngô Đồng truyền đến: "Đại sư huynh, vất vả như vậy làm gì? Vừa rồi ngươi nói đợi ta có thể đánh bại ngươi rồi hãy nói, ta đã suy nghĩ rồi, được thôi." Sắc mặt Tô Vân tái mét, chỉ thấy Hắc Giao đáp xuống cầu mây. Thiếu nữ Ngô Đồng đứng trên đầu rồng, áo bay phấp phới, cười nói: "Đại sư huynh, ta thách đấu ngươi." Tô Vân hử một tiếng, thiếu nữ Ngô Đồng đột nhiên cười khúc khích, từ trên đầu rồng nhảy xuống, đến bên cạnh hắn. "Người ấy có quá nhiều điểm yếu, trong mắt ta, tâm hồn ngươi đầy rẫy sơ hở. Ngươi vì sĩ diện của mình mà đi trên không, tiêu hao hết tu vi, đã cho ta cơ hội thách đấu ngươi. Ngươi nghĩ Tiết Thanh Phủ có phải là người đó không?" Nàng đột nhiên đổi chủ đề, khiến Tô Vân cũng sững sờ. "Gần Lâu Son được ngắm trăng trước, Thiếu nữ Ngô Đồng đi đến sau lưng hắn, dừng bước, nghiêng đầu nói: "Ngươi có bao giờ nghĩ bát diện chiêu thiên khuyết của Thiên Môn Trấn rốt cuộc rơi vào tay ai không? Có người ở lại nơi xa xôi như Sóc Phương, có phải là vì bát diện chiêu thiên khuyết không? Bát diện chiêu thiên khuyết hẳn là vẫn còn ở Sóc Phương chứ. Còn nữa..." Giọng nàng trở nên lạnh lẽo, mang theo chút hơi lạnh. "Hoàng đế, điều quan tâm nhất có phải là bảy đại thế gia tạo phản không? Điều ngài ấy quan tâm hơn hẳn là chiêu thiên khuyết chứ. Có phải ngài ấy cũng đang theo dõi Sóc Phương, chờ đợi bát diện chiêu thiên khuyết xuất hiện không?" Tô Vân xoay người, thiếu nữ Ngô Đồng tung mình nhảy lên, hắc rào lao tới, nhảy lên không trung, đầu vừa vặn đáp xuống chân nàng. "Đại sư huynh, ngươi suy nghĩ quá phiến diện, hiểu biết về nhân tính cũng quá phiến diện." Thiếu nữ áo đỏ kia chân đạp hắc dao, hiên ngang bay đi, biến mất không thấy. Đồng tử Tô Vân đột nhiên co lại, cúi đầu suy nghĩ rất lâu. "Đúng rồi, ta vẫn luôn quên một chuyện. Ta có dấu ấn của bát diện chiêu thiên khuyết, mà có người có thể sở hữu bát diện chiêu thiên khuyết thật sự." Tô Vân ngẩng đầu. Nếu thật sự có một người như vậy, người đó chắc chắn cũng có thể giống như hắn tiến vào thế giới sau thiên môn. Nói cách khác, rất có thể có người cũng đã nhìn thấy tiên đồ của một thế giới khác, thậm chí người đó cũng đang lợi dụng tiên đồ để tu bổ công pháp. Có lẽ công pháp của hắn còn hoàn mỹ hơn, thậm chí có lẽ lần sau ta tiến vào thế giới sau thiên môn sẽ gặp được người đó. Nước ở thành Sóc Phương rất sâu, rất đục. Đột nhiên, Oanh Oánh chớp mắt, thấp giọng nói: "Tô sĩ tử, lúc trước ngươi nghĩ là học ca dẫn đội đã gây rối ở Sóc Phương, sau đó phát hiện ra không phải là học ca dẫn đội mà là bảy đại thế gia. Vậy lần này có phải ngươi lại nghĩ nhiều rồi không? Nếu không phải một người mà là một nhóm người đã cướp đi chiêu thiên khuyết thì sao?" Tô Vân ngây người, đột nhiên tỉnh ngộ, bật cười nói: "Ta hiểu rồi. Đây có lẽ lại là một vụ án học ca dẫn đội. Oánh Oánh, ta nghĩ ta biết chiêu thiên khuyết đang ở đâu rồi." Thư quái Oánh Oánh đi theo Hoàng Trung đang xoay tròn, đến linh giới của hắn, cuối cùng có thể bay lượn tùy ý, nghi ngờ nói: "Lại là một vụ án học ca dẫn đội là sao?" Tính linh của Tô Vân đi đi lại lại trong linh giới của hắn cũng thay đổi theo suy nghĩ của hắn. Giống như đèn kéo quân, các nhân vật cắt giấy lần lượt xuất hiện trong linh giới của hắn, hóa trang trên sân khấu. Thư quái Oánh Oánh nhìn thấy những người giấy của Đồng Khánh Vân, Lâm Cao Nghĩa xuất hiện. Họ cùng nhau treo một người giấy khác lên. Người giấy đó không có mặt, trên mặt viết dòng chữ "Học ca dẫn đội". Đồng Khánh Vân và những người khác đã biết về nhân ma và long linh từ học ca dẫn đội, nên sau khi đổ đủ lông đủ cánh, họ đã nảy sinh ý định xưng đế. Trên đầu người giấy của Đồng Khánh Vân mọc ra một chiếc đế miệng. Y ngồi trên một chiếc ngai vàng bằng giấy, cười ha ha. Lâm Cao Nghĩa, Văn Chính Thanh và những người khác đứng xung quanh, ngưỡng đầu cười lớn. Vì vậy, họ đã thả nhân ma ra, lợi dụng nhân ma để thu hút sự chú ý của Thủy Kính Tiên Sinh, Tả Phó Xạ, Sóc Phương Hầu và Tiết Thánh Nhân, khiến họ nghi kỵ lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Trong linh giới của Tô Vân xuất hiện thêm những người giấy của Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham, Sóc Phương Hầu và Tiết Thanh Phủ, tay cầm đao kiếm bằng giấy, đánh nhau loạn xạ. Tô Vân tiếp tục nói: "Ta vào Sóc Phương, mang theo tin tức của học ca dẫn đội. Nhưng thực tế, trong thành Sóc Phương, ngoài các lão thần tiên của bảy đại thế gia, không ai biết còn có một học ca dẫn đội. Là ta đã lừa họ, khiến Thủy Kính Tiên Sinh và những người khác tưởng rằng chuyện này là do học ca dẫn đội sắp đặt." Một chiếc xe trúc long bằng giấy xuất hiện. Người giấy của Tô Vân ngồi trên xe tiến vào Sóc Phương, miệng mũi trúc long phun khói, phát ra tiếng kêu gào. "Nhưng sau đó ta lại vạch trần sự thật rằng bảy đại thế gia đều có lão thần tiên, nên mới phá được vụ án này, khiến kẻ địch phải lộ diện." Những người giấy của Cầu Thủy Kính, Sóc Phương Hầu, Tiết Thanh Phủ, Tả Tùng Nham đang tự giết lẫn nhau, lập tức dừng tay, quay sang đánh nhau với Đồng Khánh Vân, Văn Chính Thành. Đây chính là lý do tại sao ban đầu ta đã có thành kiến, cho rằng đây là kế hoạch của Học Ca dẫn đội, nên không nghi ngờ đến bảy đại thế gia. Tô Vân chớp mắt nói, vậy thì nếu bát diện triều thiên khuyết không phải do một người cướp đi mà là một nhóm người thì sao? Những người giấy đang chém giết lẫn nhau đột nhiên dừng tay, đồng loạt quay đầu nhìn về cùng một hướng. Thư quái Oánh Oánh cũng vội vàng nhìn về phía đó, chỉ thấy trong linh giới của Tô Vân đột nhiên có một đám mây bay tới, trên đó viết dòng chữ "Ta là đám mây". Dưới đám mây là một thị trấn bằng giấy. Ngoài thị trấn có một cổng trời, trong thị trấn có 8 tòa triều thiên khuyết bằng giấy cắt. Chúng ta hãy quay lại 8 năm trước, khi ta 6 tuổi. Tô Vân đến bên cạnh mọi người, nhẹ nhàng vẫy tay, nói, Thủy Kính tiên sinh bấy giờ không có ở đây, nên hãy loại ngài ấy ra. Người giấy cầu Thủy Kính xoay người, hai tay lau nước mắt, co giò chạy đi. Nhưng Tả Phó Xạ, Tiết Thánh Nhân, các lão thần tiên của bảy đại thế gia hẳn là đều có mặt. Lần này Khúc Bá và những người khác mở thiên môn, triệu hồi một thế giới khác, động tĩnh thực sự quá lớn, chắc chắn có thể kinh động cả Sóc Phương. Tô Vân nhanh chóng nói, vì vậy những người này đều sẽ đến Thiên Thị Viên, đến Thiên Môn Trấn. Lần này thiên môn mở ra, một thế giới khác xuất hiện, thời gian không dài, nên Đại Đế Đông Đô có vẻ sẽ không phái người đến. Nhưng Đồng Khánh Vân và một vị lão thần tiên khác của bảy đại thế gia là do Vũ Đế phái đến để giám sát các nhân cách như Học Ca dẫn đội. Từ chuyện này có thể thấy Hoàng Đế thường sẽ phái hai đội quân. Trong sân lập tức xuất hiện thêm một người giấy không có mặt, trên đó viết chữ Thượng Sứ. Còn nữa, Thần Vương, Lão Yêu Vương của Vô Nhân Khu Thiên Thị Viên hẳn là cũng có mặt. Trong sân lại xuất hiện thêm người giấy của Thần Vương và Lão Yêu Vương. Vì Tô Vân chưa từng thấy mặt thật của Lão Yêu Vương, nên người giấy của Lão Yêu Vương mang theo một lá cờ, trên cờ viết dòng chữ Ta là Lão Yêu Vương. Tô Vân nhìn lên Thiên Môn Trấn, nói, khi Khúc Bá và những người khác còn ở đó, những người này không dám tùy tiện ra tay. Nhưng sau khi biến cố xảy ra, Khúc Bá và những người khác bị tiên kiếm giết chết, đã cho những người này cơ hội. Oánh Oánh nhìn thấy xung quanh Thiên Môn Trấn bay đến rất nhiều cơn lũ bằng giấy. Trong cơn lũ, người giấy của cầu Thủy Kính giơ tấm biển lũ lụt ngập trời đang vật lộn trong nước. Trong Thiên Môn Trấn thì không có lũ lụt, chỉ có mỗi người giấy của Tô Vân nằm một mình trong trấn. Nhưng họ không thể lộ mặt. Nếu lộ mặt, cho dù cướp được Chiêu Thiên Khuyết cũng sẽ bị Hoàng Đế phát hiện, nên họ đều che mặt. Trong cơn lũ, Tả Phó Xạ, Tiết Thánh Nhân, các lão thần tiên của bảy đại thế gia, Sóc Phương Hầu, Lão Yêu Vương, Thần Vương và sứ giả của Hoàng Đế lần lượt che mặt, rồi lại đánh nhau túi bụi. Người giấy của cầu Thủy Kính đứng bên cạnh lồng tiếng, nói, bình bình bóp bóp. Oánh Oánh lại nhìn, người giấy của Tô Vân vẫn nằm đó, không nhúc nhích. Trong trận chiến này, họ đều được như ý, mà cũng chẳng được như ý. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói, họ đều được như ý là vì họ đều có được Chiêu Thiên Khuyết. Họ đều không được như ý là vì không ai có được Chiêu Thiên Khuyết hoàn chỉnh. Thiên Môn Trấn, Tả Tùng Nham, Tiết Thanh Phủ, Sóc Phương Hầu, Thượng Sứ Vô Danh và những người khác đều ôm một tòa Chiêu Thiên Khuyết về nhà. Các lão thần tiên của bảy đại thế gia hợp sức cướp được 3 tòa Chiêu Thiên Khuyết còn lại. Còn Thần Vương và Lão Yêu Vương thì cướp được tòa Chiêu Thiên Khuyết cuối cùng. Lúc này, tất cả mọi người đều sẽ có lợi. Không ai nữa giao lợi ích này ra, giao cho Đại Đế ở Đông Đô xa xôi. Tô Vân nhìn Thượng Sứ Vô Danh kia, hỏi, ngươi có dám giao Chiêu Thiên Khuyết cho triều đình không? Người giấy Thượng Sứ Vô Danh kia buông Chiêu Thiên Khuyết xuống. Người giấy của cầu Thủy Kính vội vàng chạy tới, giơ một tấm biển lên, trên đó viết, ta không dám, ta giao ra, họ sẽ giết ta. Hơn nữa, ta cũng muốn thành tiên. Oánh Oánh nhìn về phía người giấy của Đồng Khánh Vân. Đồng Khánh Vân cũng buông Chiêu Thiên Khuyết xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ. Người giấy của cầu Thủy Kính vội vàng chạy tới. Trên tấm biển trong tay viết: "Ta muốn làm hoàng đế, chắc chắn không thể giao ra." Oanh Oánh lại nhìn về phía Tiết Thanh Phủ. Người giấy của Tiết Thanh Phủ mỉm cười. Cầu Thủy Kính ở bên cạnh lại giơ tấm biển lên: "Ta nghi ngờ là học ca dẫn đội, ta chắc chắn không thể giao ra." Thư quái Oánh Oánh lại nhìn về phía Sóc Phương Hầu. Cầu Thủy Kính lại giơ tấm biển: "Ta và hoàng đế không cùng họ, phong hầu khác họ, khó mà lâu dài. Ta giao Chiêu Thiên Khuyết ra, hoàng đế cũng không cho ta thêm lợi ích gì, không bằng ở lại Sóc Phương làm vua một cõi." Oánh Oánh vội vàng nhìn về phía Tả Tùng Nham, cười nói: "Lão biểu bà tử là hào kiệt, chắc là không có nhiều mưu mô như vậy." Cầu Thủy Kính lại chạy đến bên cạnh Tả Tùng Nham, giơ tấm biển lên, trên đó viết: "Hoàng đế là cái thá gì, cũng xứng để lão tử giao Chiêu Thiên Khuyết." Oánh Oánh lại nhìn về phía Thần Vương và Lão Yêu Vương. Người giấy của Cầu Thủy Kính đang phi ngựa như bay về phía khu không người của Thiên Thị Viên. Oánh Oánh vội vàng xua tay, nói: "Không cần đi, ta biết rồi. Thiên Thị Viên không thuộc quyền quản lý của Hoàng đế. Họ tự xưng là Thần Vương và Yêu Vương. Lão tử là nhất, trời là nhì. Hoàng đế đối với họ chẳng là gì cả." Người giấy Cầu Thủy Kính mỉm cười gật đầu, ra vẻ trẻ con dễ dậy. Dùng cái thẻ đánh dấu sách vỗ vỗ vào đầu Tô Vân, tức giận nói: "Cái biểu cảm vừa rồi là gì vậy?" Tô Vân vội vàng nói: "Thủy Kính tiên sinh chính là có biểu cảm này, ta chỉ học theo ngài ấy thôi." Oánh Oánh thu tay lại, ánh mắt lóe lên, nói: "Nói cách khác, những lão hồ ly này đã chia đều bát diện Chiêu Thiên Khuyết. Tuy lúc đó họ đều che mặt, nhưng đều biết đối phương là ai, thầm hiểu ý nhau, không bao giờ nhắc đến chuyện này." Tô Vân cười nói: "Đồng Khánh Vân và 7 vị lão thần tiên khác đều đi gặp học ca dẫn đội. Mỗi người đều học được công pháp Chân Long. Có phải có chút tương tự với chuyện này không? Vì vậy ta gọi đây là một vụ án học ca dẫn đội khác." Oánh Oánh đứng trên vai hắn, vịn vào tai hắn, nói: "Đây chỉ là suy nghĩ một chiều của ngươi, ngươi không có bất kỳ bằng chứng nào." "Có." Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, thản nhiên nói: "Hành động của Đại Đế Đông Đô đã chứng minh cho suy nghĩ của ta." Oánh Oánh ngây người, vội vàng khiêm tốn xin chỉ giáo: "Đại Đế Đông Đô đã làm gì?" "Nhàn Vân Đạo Trưởng và Đô Minh Đại Sư từng nói với ta một chuyện, rằng Đại Đế Đông Đô định phổ biến công pháp trúc cơ của Thiên Đạo Viện ra khắp các châu quận huyện trong cả nước. Thế nhưng mãi không thực hiện được, đã trì hoãn mấy năm." Tô Vân chậm rãi nói: "Lão biểu bà tử cũng đã nói về chuyện này, sau đó bảo Nhàn Vân, Đồ Minh đến học công pháp trúc cơ của Thiên Đạo Viện, Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên từ ta. Nhàn Vân, Đồ Minh đã học rất lâu mới học được." Oánh Oánh cười nói: "Nếu thiên phú không đủ cao, Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên quả thực phải học rất lâu. Bởi vì môn công pháp này là công pháp đại nhất thống do Thủy Kính tiên sinh sáng tạo, vận dụng rất nhiều kiến thức mà thời kỳ trúc cơ không thể học được. Trong đó không chỉ có biến hóa ngũ hành, biến hóa âm dương, mà còn có thuật tạo hóa, thuật dung luyện." "Vấn đề nằm ở đây." Tô Vân mỉm cười, nói: "Hoàng đế hẳn là biết môn công pháp này rất khó, tại sao còn muốn phổ biến ra cả nước? Ngoài những sĩ tử như ta có thể dễ dàng học được trong thời gian ngắn, còn có bao nhiêu sĩ tử có thể dễ dàng học được?" Thư quái Oánh Oánh sững sờ. "Mục đích của Đại Đế không phải là phổ biến môn công pháp này ra cả nước, mà là phổ biến đến Sóc Phương. Ngài muốn dụ kẻ đã cướp đi bát diện Chiêu Thiên Khuyết tự lộ diện." Tô Vân dung nói: "Sở dĩ ngài không phổ biến là vì ngài đã tìm được cách tốt hơn. Ngài đã cách chức Thủy Kính tiên sinh, đầy đến Sóc Phương. Thủy Kính tiên sinh là người sáng tạo ra Hồng Lô Thiện Biến, tự nhiên sẽ truyền bá công pháp này ra ngoài." Thư quái Oánh Oánh nhìn về phía người giấy Cầu Thủy Kính. Người giấy bấy giờ giơ một tấm biển lên: "Ta là công cụ nhân." Lại nói, tại sao Tả Phó Xạ nhất định phải có được Hồng Lô Thiện Biến? Là vì ông ta quả thực có Chiêu Thiên Khuyết. Ông ta có thể bổ sung hoàn chỉnh công pháp cảnh giới trúc cơ của Hồng Lô Thiện Biến. Tô Vân cúi người hỏi lão thần tiên của Điền gia, Điền Không Nguyệt, người đã bị Văn Thánh Công một đao chém chết, nói: Trước khi ta đến Sóc Phương, phó xạ của Mạch Hạ Học Cung Điền Vô Kỵ đã thuê Thủy Kính Tiên Sinh làm gia sư, để Thủy Kính Tiên Sinh dạy dỗ hơn 20 sĩ tử, nói là muốn giúp Mạch Hạ Học Cung giành được danh hiệu đệ nhất trong 4 đại học cung. Vậy thì Điền Vô Kỵ là do ngươi chỉ thị phải không? Người giấy của cậu Thủy Kính chạy đến bên cạnh Điền Không Nguyệt, giơ tấm biển nói: Hắn đã chết rồi, ta trả lời thay hắn. Sau đó người giấy đổi một tấm biển khác: Đúng vậy, chúng ta cũng cần công pháp đại nhất thống, hơn nữa chúng ta có 3 tòa chiêu thiên khuyết. Thư Quái oánh oánh giờ khóc giờ cười, biết đây đều là Tô Vân tự hỏi tự trả lời. Tuy nhiên, khi những bí mật này được tiết lộ, nàng lại có một cảm giác chấn động khó tả. Trong này có quá nhiều manh mối, quá nhiều sự kiện, muốn sâu chuỗi những sự kiện này lại với nhau quả thực không dễ. Đặc biệt là Tô Vân, người trong cuộc, với tư cách là người đã trải qua, muốn thoát ra khỏi những sự kiện này đã rất khó, muốn nhìn thấu thật sự lại càng khó hơn. Thậm chí, Tô Vân có thể nói là một trong số ít người bị lừa. Ngay cả Tả Tùng Nham cũng sẽ không nói cho hắn biết mình có một tòa triều thiên khuyết. Nhưng Tô Vân lại có thể từ những manh mối nhỏ nhất mà tìm ra sự thật. Tài năng này, khả năng quan sát này khiến Oanh Oanh cũng vô cùng khâm phục. Chỉ là... Thư Quầy Oanh Oanh nghi ngờ nói: Chỉ là tại sao Tô Vân vẫn còn nằm ở Thiên Môn Trấn? Nàng đang nói đến người giấy của Tô Vân. Người giấy đó đến giờ vẫn nằm cô đơn trong Thiên Môn Trấn, không nhúc nhích. Sắc mặt Tô Vân ảm đạm, mì mắt rũ xuống, nhẹ giọng nói: Lúc đó hắn đã ngất đi. Những vị đại nhân vật này đều xem hắn như một cái xác, không ai nhìn thấy hắn. Cho dù có nhìn thấy, cũng không ai quan tâm hắn sống hay chết. Oánh oánh nhìn người giấy, rồi lại nhìn Tô Vân. Tô Vân đột nhiên mỉm cười, nói: Nói lâu như vậy rồi, không biết từ lúc nào chúng ta đã sắp về đến Văn Xương Học Cung rồi. Oánh oánh, buổi sáng ngươi muốn ăn gì? Sách. Oánh oánh nhảy lên hoàng trung của hắn, bay ra theo, nhìn đường phố rất náo nhiệt, vui vẻ cười nói: Sách mà ta chưa từng đọc. Sáng sớm trên đường phố của thế giới tầng dưới Sóc Phương, những lồng bánh bao, súp cay, quẩy hơi nóng bốc lên nghi ngút, khiến đường phố chìm trong khói trắng, kéo suy nghĩ của Oánh Oánh và Tô Vân trở về với trần gian. Tính linh của Tô Vân nhìn người giấy của mình, vẫy tay, mọi thứ tan biến. Ta sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với ta một lần nữa. Ta muốn... Tô Vân nhìn đường phố buổi sáng có chút âm u nhưng lại rất náo nhiệt. Nhìn những người qua lại bận rộn, trên mặt nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại ngày càng kiên định, sắc bén. Ta muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Hay quá anh em ạ. Thật sự đọc đến cái đoạn người giấy cầu Thủy Kính, cười lên cười xuống, tu đi tu lại mấy lần mới được. Một màn gọi là tự hỏi tự trả lời của Tô Vân rất là thú vị. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.